Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 308, Võ Lâm Minh Chủ, đến chiến, 25, góc truyện audio.com. Cố Thiển Vũ tam quan chưa từng vỡ thành qua dạng này, nghe vua nói một buổi thắng qua vô số bạch liên hoa. Người này quả thực, người cũng không có cân nhắc thay thôn dân phụ cận sao? Vạn nhất bọn họ ăn phải những con cá trúng độc này thì sao? Cố Thiển Vũ tâm tắc mở miệng, nam tử áo đen trở lại tiếp tục câu cá, hắn mê chi tự tin nói. Bọn họ sẽ không ăn, làm sao ngươi biết bọn họ sẽ không ăn, Cố Thiển Vũ thập phần không cao hứng, nam tử áo đen thần tình không thay đổi, bởi vì bọn họ trước kia ăn qua cá trúng độc nếu như lại câu cá trong sông ăn, không nhớ lâu như thế, chết có quan hệ gì với ta. Cố Thiển Vũ, nghe ra hỏa này ý tứ con sông này đã bị hắn nhận thầu rồi. Thảo, Cố Thiển Vũ liền chưa từng như thế bất lực qua, gặp qua nhiều biến thái như vậy, duy chỉ có ra hỏa này độc lĩnh phong tao. Bất quá dáng vẻ nam tử áo đen, ngược lại để Cố Thiển Vũ xác định, hắn chính là quỷ cốc thần y thương chỉ, hơn nữa còn là thần y thích dùng độc biến thái. Do dự rất lâu, cuối cùng Cố Thiển Vũ vẫn bất chấp nguy hiểm đi tới bên cạnh thương chỉ. Ngươi chính là cái kia quỷ cốc thần y à? Công tử nhà ta tính mạng đang ngàn cân treo sợi tóc, ngươi có thể hay không cùng ta trở về vì hắn xem bệnh? Cố Thiển Vũ nói rõ ý đồ chính mình lần này đến. Không thể, thương chỉ chậm gì gì mở miệng. Vì cái gì? Cố Thiển Vũ không cam lòng truy vấn. Không muốn đi cần lý do sao? Thương chỉ liếc qua Cố Thiển Vũ. Tốt à, không muốn đi xác thực không cần lý do. Nhưng công tử nhà ta thật rất cần ngươi, hắn không thể chết, trên người hắn có trách nhiệm rất lớn, lên trời có đức hiếu sinh, ngươi liền không thể cứu hắn một mạng. Cố Thiển Vũ tiếp tục năn nỉ thương chỉ không có trả lời Cố Thiển Vũ, ngược lại hỏi. Ngươi biết làm cá sao? Cố Thiển Vũ sừng sốt một chút, sau đó gật gật đầu. Biết, vậy ngày mai làm cá đi, thương chỉ vừa câu đi lên một con cá lớn, hắn cho ăn giải dược. Ngày mai liền ăn con này. Cố Thiển Vũ, ta mẹ nó sẽ nói với ngươi đại sự mạng người quan trọng, ngươi lại mẹ nó cùng ta nói ăn cá. Thương chỉ đem cần câu cho Cố Thiển Vũ, sau đó lại cho nàng mười mấy viên thuốc hoàn. Ngươi tiếp tục câu, đem những dược hoàn này cho ăn xong, ngươi liền trở về đi, ngày mai đừng quên tới làm cá. Thương chỉ đem công việc của mình không có chút nào gánh vác ném cho Cố Thiển Vũ, sau đó hắn phủi mông một cái đi, chỉ để lại mộng bức Cố Thiển Vũ. Em gái ngươi, để nàng nấu cơm, để nàng rửa chén, hiện tại thế mà còn để nàng câu cá, thật xem nàng như nha hoàn sai bảo. Cố Thiển Vũ tất nhiên sẽ không đần độn đêm hôm khuya khoắt câu cá, nàng đem dược hoàn thương chỉ cho nàng ép thành bột phấn, sau đó ở bên dòng suối thắp một ngọn nến. Cá đều thích ánh sáng nhạt, thấy trong nước cá tụ tới, Cố Thiển Vũ liền tranh thủ thuốc bột vẩy xuống dưới. Về phần những này cá có thể còn sống sót bao nhiêu tựa như thương chỉ nói toàn dựa vào chính bọn chúng, nàng không hiểu y cho nên đừng hy vọng nàng có thể toàn bộ cứu những con cá này. Làm xong những việc này, Cố Thiển Vũ liền đi ra nhà tranh. Quỷ cốc thần y này chính là một đồ biến thái, nàng cũng không muốn cùng biến thái ngủ chung, vạn nhất bị độc chết nữa nha. Cố Thiển Vũ dự định ở bên ngoài chịu đựng một đêm, dù sao hiện tại là mùa nóng, coi như ngủ ở bên ngoài cũng sẽ không đông lạnh bị cảm. Nhắc tới cũng rất kỳ quái, thương chỉ trong sân thế mà đến. Góc truyện audio.com, một con muỗi cũng không có, theo lý thuyết thâm sơn rừng hoang này, hẳn là thiên đường của muỗi, thế nào đến một con muỗi cũng không có a. Thời điểm Cố Thiển Vũ nghi hoặc, ngoài viện một người giáo giác đưa tới chú ý của nàng. Trông thấy người kia là Trương Nhất Hành, Cố Thiển Vũ rất im lặng, cái này nha thế nào còn nơi này. Đủ chấp nhất chính là lá gan có chút sợ, liền sân thương chỉ đều không dám vào tới. Cách Trương.